Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2524, chương 2524, con bài chưa lật toàn bộ thi. Coi như Diệp Lăng một người, kinh sợ toàn trường một khắc kia, Hạ Vô Đảo cũng là quỷ dị đứng dậy, khuôn mặt đạm mạc tiếu dung, có chút khinh miệt cùng châm chọc, hừ. Diệt hồn châm mà thôi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi một cái người có không? Vừa nói chuyện, Hạ Vô Đảo cũng là một tay giương lên, trong tay thình lình cũng là xuất hiện một căn diệt hồn châm. Một màn này nhưng là làm cho vậy bốn phía cường giả từng cái đều là đại khí không dám thở. Gấp, hai cây diệt hồn châm, đây nếu là giết bắt đầu người đến, người nào đặc biệt chạy thoát a? Liền cùng phổ thông người chơi cùng nhân dân tệ người chơi tựa như giữa hai người hồng câu căn bản không thể vượt qua, quá to lớn, đừng có thể giết ngươi, ngươi liền chết thật, nhưng là ngươi giết người khác, nhân gia còn có một cái mạng, cái này có phải hay không có chút không quá công bằng. Cho nên, này tên mới biết sợ đến tận xương tủy, sau đó thì sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Trong cơ thể hết thảy thần thông sớm đã hoàn toàn thi triển ra, cuồn cuộn thần lực đã ở rít gào, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Hắn biết cùng Hạ Vô Đảo ân oán chung quy vẫn là tránh không được, nếu như đây vậy không bằng ở chỗ này bắt hắn cho giết. Diệp Lăng lá gan rất đại, đồng dạng hắn cũng không cố kỵ giết cái này Hạ Vô Đảo chi về sau đến cùng hội nhấc lên bao nhiêu sóng gió, nhưng là hắn vẫn sẽ không lưu thủ, bởi vì hắn không giết Hạ Vô Đạo, người này khả năng liền hội giết mình a. Mình nếu là lưu thủ, hắn chính là không biết lưu thủ hai chữ là thế nào viết. Nhưng về sau, tinh thần lực của ngươi công kích, đối với ta có thể không hiệu quả gì, cho nên nói, ngươi chuyển hiện trong mắt ta sức chiến đấu cũng bất quá chỉ là một cái thần linh trung kỳ mà thôi. Sau đó nữa thì sao? Ta sẽ giết ngươi, làm ngươi dám đem ta trở thành bên tay gió nghiêm phạt. Hạ Vô Đảo lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Đột nhiên, trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu vàng chiến đao. Chiến đao bốn phía du ly từng sợi kim quang. Tinh thần công kích vô hiệu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Mà sau con ngươi uể oải, trong một sát na, lôi sát thần thông hung hãn theo con ngươi của hắn hướng cái kia Hạ Vô Đảo oanh sát đi. Nhưng là, làm lôi sát công kích gần đánh vào đến Hạ Vô Đảo trong đầu lúc, lồng ngực của hắn chi lên, quỷ dị xuất hiện nhiều bó sán lạn kim quang, Diệp Lăng tinh thần lực, cho đánh cái nát bấy, hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Hí! Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ sâu hấp một hơi. Xem ra người này nói là sự thật a. Bởi vậy, chính hắn nhưng là có chút không tốt lắm nữa à. Hạ Lạc Thần nói với chính mình. Cái này Hạ Vô Đạo thiên phú đáng sợ. Chiến lược vô song. Có thể nói toàn bộ mênh mông tinh không bên trong. Thần linh cảnh chung mấy người đáng sợ nhất. Nhân vật như vậy. Mặc dù là Diệp Lăng cùng hắn một cảnh giới, muốn chân chính thất bại hắn, cũng phải thi triển ra suốt đời tuyệt học, không thể dễ dàng, huống chi hiện nay Diệp Lăng mới là vẻn vẹn thần linh trung kỳ. Ta người này, nói lời giữ lời, rất có thành tín, nói tinh thần công kích đối với ta vô hiệu chính là vô hiệu. Nói giết ngươi, cũng sẽ không chỉ phế ngươi. Đột nhiên Hạ Vô Đảo lắc đầu đạm mạc nở nụ cười, mà sau bước chân hắn bỗng nhiên một bước, thân thể bên trong, phảng phất là cái kia sôi trào đã lâu hỏa sơn đột nhiên bạo nổ phát tựa như. Thần lực phun trào, tiếp ta một đao, đế hoàng đao đệ nhất thức, một đao lâm thiên hạ, đế sinh, táp, căn bản không hề do dự Hạ Vô Đảo, trực tiếp một kiếm bổ mà ra. Cái kia sán lạn hôm nay chiến đao chi lên, trực tiếp bùng lên ra cuồn cuộn kim quang như lưu tinh, ở nơi này chiến đao chi trên, lên, không ngừng tóe phát ra, mà sau cái này chiến đao sở chém giết ra đáng sợ phong mang. Càng là hầu như muốn đem toàn bộ hư không đều cắt thành hai nửa. Một đao, kinh sợ thiên địa, không được, nhanh né qua một bên đi, một đao này thật là đáng sợ. Vì sao một cái thần linh tột cùng tên, sẽ để cho ta đều cảm giác được đáng sợ? Ta nhưng là thần vương sơ kỳ cường giả a, vì sao, đáng chết, làm sao nhiều như vậy yêu nghiệt? Các ngươi biết cái đếch gì? Hàng này nhưng là đại hạ hoàng triều thập cửu hoàng tử. Cái gì? Vẻn vẹn một đao, đã đem hơn nửa hồng kiều đều giết gà bay chó sủa. Không ít cường giả càng là thừa cơ phi thẳng đến hồng kiều phía trên trốn thoáng qua. Đối với đây, Diệp Lăng cùng Hạ Vô Đạo căn bản không có bất luận cảm tình gì ba động. Giờ khắc này trong mắt, giết chết kia đây, tựa hồ mới là bọn họ phải làm nhất. Cút ngay cho ta. Hiu, chiến đao dưới Diệp Lăng cũng là lạnh rên một tiếng, mà hậu chiêu cổ tay vung, kim cương trạc thình lình chán phóng sán lạn ngân quang, khơi thông không ai bằng cự lực hung hãn giết tới. Nhưng là làm hai người đụng vào nhau một khắc kia, kim cương trạc chi lên hiếm thấy bị giết ra nhiều bó hoa lửa, không ngừng tóe phát nhúc nhích. Cút, cái kia mang theo kim sắc chiến đao Hạ Vô Đạo trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mà hậu chiêu cổ tay trầm xuống, nguyên bản chính đánh vào kim sắc chiến đao trên kim cương trạc, thình lình ngã xuống phi đập mà ra. Đáng chết, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cuối cùng là nhịn không được chửi ầm lên. Quá mạnh mẽ, nếu như thế chém đi xuống, Diệp Lăng căn bản không thể nào biết thắng. Này danh xưng thần linh cảnh trung vô địch một dạng Hạ Vô Đạo, tưởng chừng như là nghịch thiên chủ nhân. Nếu như đây, vậy chiến đến mức tận cùng. Thôn thiên quyết, đột nhiên, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà chân sau trưởng dẫm một cái, trực tiếp giống giận, thình thịch, làm Diệp Lăng giống giận ra giờ khắc này. Phía dưới đại dương mênh mông vô biên biển rộng trực tiếp bộc phát ra từng đạo bảo tạc cột nước, phóng lên cao, mà về sau, toàn bộ không gian bên trong, mịt mờ thần lực mênh mông, cuồn cuộn không ngừng hướng Diệp Lăng trong cơ thể vọt tới. Trong nháy mắt, đem Diệp Lăng cho chiến lực tăng lên tới một tình trạng đáng sợ. Thôn thiên quyết thi triển ra, nhìn đối diện Hạ Vô Đạo cũng là trong lòng giật mình. Âm dương tự tại thiên, ngưng, ào ào ào, nhưng là, còn không có nhóm, chờ, Hạ Vô Đạo có phản ứng đây. Vẻ mặt dữ tợn Diệp Lăng, lại là quỷ dị cười. Từng đạo hắc bạch ánh sáng ở thân thể của hắn bốn phía xuyên toa nhẹ nhàng rời đi mà sinh. Trong nháy mắt, bốn phía hắc bạch ánh sáng đã đem Hạ Vô Đạo cho xanh xanh quay vòng đến bên trong. Ba động lực lượng làm cho Hạ Vô Đạo khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Âm dương tự tại thiên, làm sao có thể, ngươi làm sao lại này đạo thần thông? Cầm kim sắc chiến đao Hạ Vô Đạo cước bộ thịch thịch thịch rút lui, bất khả tư nghị nhìn trước mặt giống như chủ tể một dạng Diệp Lăng, sợ hãi giống đứng lên. Âm dương tự tại thiên, đây chính là âm dương đạo cung chấn cung thần thông a. Đừng nói Diệp Lăng, coi như là đệ tử nòng cốt, cũng không tư cách tu luyện, trừ phi là có đại cống hiến, hoặc là kinh diễm biểu hiện nghịch thiên yêu nghiệt, mới có thể bị trong cung ban tặng. Mà Diệp Lăng đâu, chỉ là một cái chính là đệ tử tinh anh, làm sao lại có cái này âm dương tự tại thiên? Ta vì sao không thể có? Mang theo diệt tiên kiếm, cả người nhộn nhạo khủng bố thần lực Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Có thì như thế nào? Bổn tọa như cũ chém ngươi. Giống giận ngập trời Hạ Vô Đạo trực tiếp mang theo kim sắc chiến đao phóng lên cao. Đế hoàng đao đệ nhị thức, quân lâm thiên hạ, giết, hưu.